Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1221 tạp tái tư thỉnh cầu cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Mà lại tại Long Thần chỗ đó hắn cũng chưa từng nghe qua cái này tương quan sự tình. Đối với cái này có thể nói là trống rỗng. Tây Thần vực thánh chiến cũng là Tây Thần vực nhất cấp thần vực cấp 2 thần vực ở giữa luận bàn chiến đấu. Chỉ thấy được thời khắc này tạp tái tư đối với Tần Phong nói ra. Cái gì? Nhất cấp thần vực cùng cấp 2 thần vực luận bàn chiến đấu. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Tần Phong càng thêm mộng bức. Đối phương cuối cùng là có ý gì? Áp áp áp. Có thể là nói một chút còn không phải rất rõ ràng. Đại khái là như vậy. Cũng là đến lúc đó sẽ có phe phái khác nhau. Mà ở cái này trận trong doanh trại sẽ phân nhất cấp thần vực cùng cấp 2 thần vực hai cái cấp bậc. Ta muốn để cho các ngươi tham gia cấp 2 thần vực ở giữa đánh cược. Tạp tái tư đối với Tần Phong nói ra. A, ta nghe vẫn có chút mộng. Cái này cùng tạp tái tư thiếu chủ ngươi có quan hệ gì à? Cần phải ngươi hy sinh lớn như vậy? Tần Phong buồn bực nói. Nếu như hắn không để ý tới giải sai, vật này hẳn là cùng trước đó bọn họ đấu hồn trường không sai biệt lắm. Hoặc là so đấu hồn trường cao cấp hơn đấu hồn trận đấu. Thế nhưng là, vì như thế một cách trận đấu, đối phương có cần phải hao phí lớn như vậy đại giới tìm bọn hắn đi qua sao? Phải biết, nếu để cho về sau Tạp Nga Tư biết, đối phương đang lừa dối chính mình, Tạp Tái Tư sợ đến bị phạt. Ngươi không biết, cái này Tây Thần vực thánh chiến liên quan đến lấy chúng ta không cần đội ngũ bài danh cao. Đến lúc đó có thể đi vào đến thánh vực bên trong tìm kiếm cơ duyên. Mà bài danh thấp đến lúc đó liền sẽ đoạn tuyệt tư nguyên. Tự sanh tự diệt. Nhất cấp thần vực kỳ thật ta đã không có quá lớn ý nghĩ. Nhưng ta cảm thấy các ngươi có thể tại cấp 2 thần vực cái này một khối cầm tới thứ tự. Cho nên đặc biệt nói cho ngươi nhiều như vậy. Tạp tái tư nói ra. Đây cũng chính là vì cái gì hắn lại ở chỗ này cùng Tần Phong nói nhiều như vậy nguyên nhân. Bởi vì hắn cần muốn đối phương. Cấp 2 thần vực nếu như thắng lợi lời nói, như vậy địa vị của hắn thì còn có thể bảo trụ. Nếu như bị diệt trừ lời nói, về sau chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là lưu vong. Cho nên tạp tái tư thiếu chủ hiện tại thứ tự rất thấp cần phải dùng cấp 2 thần vực đến soát chiến tích. Tần Phong cái này rốt cuộc hiểu rõ. Nhất thời đối với tạp tái tư hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn, xác thực vô cùng thấp, cho nên cần muốn các ngươi. Mọi người chỉ biết là hắn tạp tái tư là tạp Nga Tư nhi tử. Nhưng là bọn họ không biết tạp Nga Tư hết thảy có mười mấy cái nhi tử. Mà chính mình dựa theo bối phận tới nói bài danh lão ngũ. Thế mà dựa theo thực tế thực lực tới nói bài danh lại là cuối cùng. Tây Thần vực thánh chiến là kiểm trắc bọn họ chiến đấu. Thực lực kém nhất tồn tại, hoặc là tương đối kém, liền sẽ bị đào thải ra ngoài. Những người khác bốn phía đi chinh chiến. Mà chỉ có hắn đối với những thứ này nho nhỏ cấp 2 thần vực cùng biên giới nhất cấp thần vực. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của hắn là cỡ nào cúi xuống. Bởi vì hắn đã thua chín giới. Tại tất cả mà hậu bối bên trong, hắn xem như so sánh phế vật một cái. Cũng chính là dạng này tạp tái tư trước đây tính khí mới như thế táo bạo. Bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ bị đẩy đi ra ngoài. Há, vậy cái này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta cũng cần tạp tái tư thiếu chủ đáp ứng ta một việc. Tần Phong nhìn lấy tạp tái tư. Kỳ thật hắn đang muốn đi tạp Nga Tư đại bản doanh nhìn xem. Hiện tại vừa vặn có như thế chút hiểu biết thực lực đối phương cơ hội. Đối với Tần Phong tới nói tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Vừa vặn cũng có thể mang mọi người đi được thêm kiến thức. Điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1222 ta muốn đi cứu ta yêu người vô luận thắng thua ngươi cũng phải bảo đảm chúng ta đoàn người này an toàn. Còn có, đi đến bên kia về sau. Ngoại trừ trên danh nghĩa tại ngươi nơi đó bên ngoài. Còn lại hết thảy chúng ta tự do. Ngươi nhìn có thể thực hiện không? Tần Phong nhìn lấy tạp tái tư nói ra. Cái này hiển nhiên có thể, ta tạp tái tư nói ra làm đến. Nếu bị thua, hắn tạp tái tư tự nhiên cũng không có khả năng giết người không phải. cái thế giới này nói mà không có bằng chứng. Tần Phong nhìn lấy tạp tái tư. Ăn không nanh trắng. Vạn nhất lập tức thay đổi làm sao bây giờ tốt. Vậy ta thề tạp tái tư cũng là vô cùng thành khẩn. Trực tiếp thề. Chí cao thần lời thề cũng không giống như là những người bình thường kia như thế, có thể tùy ý đổi ý. Chỉ cần thề nhất định phải làm đến. Không phải vậy thì lại nhận trừng phạt. Cho nên nơi này thần đồng dạng cũng sẽ không thể đến mức chí cao thần càng thêm không có khả năng. Nhưng tạp tái tư vì đạt được Tần Phong tín nhiệm, giờ phút này cũng thì như thế thề. Bởi vì hắn cần muốn đối phương. Tốt. Cảm ơn tạp tái tư thiếu chủ tín nhiệm của ngươi. Vậy các ngươi cái kia Tây Thần vực thánh chiến là chừng nào thì bắt đầu đâu, bởi vì đoạn thời gian này ta còn có một việc cần làm. Cho nên không thể lập tức xuất phát. Tần Phong nói ra. A, còn có việc muốn làm chuyện gì? Tạp tái tư nghe được một câu nói kia có một ít mộng nhìn lấy Tần Phong. Người yêu của ta ở trên trời chọn con đường bên trong. Tựa hồ bị vây ở chính giữa bên. Ta cần đem nàng cứu ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối sẽ không thất hứa. Dù sao ta cũng sẽ không cầm lấy cả cái hồn hoàn thần vực an ủi nói đùa. Tần Phong vô cùng nghiêm túc nói. Liên quan tới Tuyết Nhi, hắn nhất định trở về cứu. Mặc kệ đối phương là thiên tuyển con đường vẫn là vũ trụ con đường. Cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng phải đem người cho mang ra. Không ai có thể lưu lại nữ nhân của hắn thiên tuyển con đường lưu ở bên trong sao? Vừa mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tạp tái tư bỗng nhiên thần sắc có chút khác nhìn lấy Tần Phong. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn tựa hồ là lưu ở bên trong. Tần Phong nhẹ gật đầu. Ai? Vậy người này có lẽ có khả năng mang không ra ngoài, chỉ có thể nói chúc ngươi may mắn đi. Chờ ngươi lúc đi ra ngươi thì nhẫn nát cái ngọc bội này. Nếu như vừa vặn là ta chinh chiến hết còn lại mấy cái cấp 2 thần vực trở về có thể cùng các ngươi cùng đi. Nếu như ngươi trễ, đến lúc đó cũng sẽ có người tới tiếp các ngươi đi qua. Tạp tái tư đối với nói ra. Được rồi, Tần Phong tiếp nhận ngọc bội. Bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như thiên tuyển con đường bên trong phát giác được cái gì không thoải mái thì tranh thủ thời gian vận dụng nguyên tố chi lực kéo phá không gian trốn tới. Lấy ngươi bây giờ chí cao thần tầng thứ có thể như thế đào tẩu. Tuyệt đối đừng để cho mình lưu ở bên trong. Bằng không thật có khả năng sẽ ra không được. Tạp tái tư đối với Tần Phong nhắc nhở. Tạp tái tư thiếu chủ. Nghe ngươi nói như vậy cái này thiên tuyển con đường rất nguy hiểm. Tần Phong kinh ngạc hướng về tạp tái tư nhìn qua. Tuyệt đối không ngờ rằng thậm chí ngay cả tạp tái tư đều nói như vậy. Quả thực để hắn cảm thấy có chút không thể tin. Phải biết đối phương thế nhưng là tạp Nga tư chi tử, thuộc về toàn bộ Tây Thần vực kim tự tháp thượng tầng tồn tại. Các ngươi nơi này thiên tuyển con đường ta không biết. Nhưng chúng ta bên kia không thiếu có chí cao chính là thần cấp người vẫn lạc tại trong đó. Vật kia kỳ rất quái. Tựa hồ có thể căn cứ thiên phú của ngươi hoặc là tiềm lực cùng thực lực tiến hành xứng đôi. Mà bên trong có đếm không hết không gian. Thì sạch là chúng ta chỗ thần vực thì có 10 triệu cái không gian. Các ngươi loại này tiểu hình cấp 2 thần vực đoán chừng có thể có 100.000 thậm chí mấy trăm ngàn không gian. Nhưng theo ta hiểu rõ. Ngày này chọn con đường nhưng thật ra là hố thông. Ngươi cảnh giới này đi vào. Đoán chừng. Tạp tái tư nhún vai. Bọn họ bên kia chỉ có đạt tới chí cao thần cấp bậc mới có tư cách tiến vào đến thiên tuyển con đường. Bởi vậy hắn mười phần hiểu rõ. Cái chỗ kia khủng bố cỡ nào đoán chừng sẽ loạn nhập còn lại thần vực không gian. Tần Phong đờ đẫn nhìn lấy tạp tái tư. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Có khả năng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bởi vì ngươi cảnh giới này đã hoàn toàn siêu việt hồn hoàn thần vực thiên tuyển trên đường hạn. Bất quá cũng chỉ là có cái này khả năng mà thôi. Cũng không nhất định sẽ tránh thức phát sinh. Bởi vì không có người nghiệm chứng qua. Dù là nói thiên tuyển con đường là hỗ thông cũng không có người nghiệm chứng qua. Chỉ là năm đó long thần một nhà chi ngôn thôi. Nhắc nhở thì nhắc nhở, nhưng là hắn cũng không thể hù dọa người khác. Ngoại trừ mỗi cái thần vực đều có một cái gọi là thiên tuyển con đường đồ vật. Nói thật, bọn họ thật tìm không thấy đối phương hố thông đặc điểm. Chỉ là có người suy đoán một cái cảnh giới cao người tới thấp cảnh giới thiên tuyển con đường, có khả năng sẽ sinh ra không tưởng tượng được kết cục loạn nhập còn lại thần vực thiên tuyển con đường thôi. Nguyên lai là dạng này. Cái kia ta đã biết. Cảm ơn tạp tái tư thiếu chủ. Bất quá ta còn muốn hỏi một câu, cái này thiên tuyển con đường đến cùng là ai sáng tạo tới? Đối với cái này thiên tuyển con đường, Tần Phong một mực cảm thấy rất nghi hoặc. Đến tột cùng người nào có loại bản lãnh này? Vẫn là truyền ngôn Long Thần sáng tạo. Nhưng lời ấy có khả năng là giả. Ngươi muốn Long Thần chẳng qua là trong vũ trụ này một phần tử. Chỗ của hắn có bản lãnh lớn như vậy, mà lại căn cứ hiện tại vũ trụ chi chủ nhìn trời chọn con đường nghiên cứu, phát hiện cách này căn bản không phải lực lượng một người có khả năng hoàn thành. Nếu như muốn sáng tạo dạng này không gian, chí ít cần muốn cái số này vũ trụ chi chủ mới được. Tạp tái tư dối ra bốn ngón tay. Phải cần bốn vị vũ trụ chi chủ mới có thể sáng tạo. Tần Phong nghe nói như thế, toàn bộ một bộ kinh ngạc tư thái. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái này nhất định không thể nào là Long Thần. Dù sao Long Thần đều bị một vị vũ trụ chi chủ đánh bại. Nếu như đối phương thật sự có loại năng lực này, như thế nào lại bị đánh bại đây? Hiển nhiên không có khả năng. Không không không, là 400 cái vũ trụ chi chủ. Tạp tái tư nói ra. 400 cái. Tần Phong một mặt ngạt thở. Hắn muốn biết tạp tái tư có phải hay không đang nói đùa. Hắn 400 cái có phải hay không có chút quá mức sốc nổi rồi? Không sai. Đây là phụ thân ta chính miệng theo vũ trụ chi chủ chỗ đó nghe được. Tuyệt đối không có giả. Bởi vì lúc trước ta có cái đệ thì vẫn lạc tại bên trong. Tạp tái tư vẻ mặt thành thật. Mà trước đây vẫn là một mặt nhẹ nhóm Tần Phong hiện tại thần sắc bắt đầu vạn phần nghiêm túc. Xem ra cái này thiên tuyển con đường xa xa so hắn tưởng tượng muốn phức tạp a. Hắn vốn cho rằng cứ như vậy đi vào mang cá nhân đi ra là được rồi. Không nghĩ tới lúc trước tạp Nga tư nhi tử vậy mà cũng có chết ở bên trong. Bất quá ta nói chính là chúng ta bên kia thiên tuyển con đường. Đến cho các ngươi nơi này thiên tuyển con đường. Vạn nhất còn có thể đem người cứu ra cũng không nhất định. Dù sao ta chờ mong thành công của ngươi. Tạp tái tư nhìn lấy Tần Phong. Đây coi như là hắn đi tới nơi này à, nhiều cấp 2 thần vực, cái thứ nhất trong lòng so sánh công nhận trí cao thần. Cảm ơn tạp tái tư thiếu chủ. Tần Phong đối với nói lời cảm tạ nói. Cũng chính bởi vì đối phương cho hắn biết rất nhiều trước đó không biết sự tình. Vô luận như thế nào cảm tạ là cần phải. Không cần phải khách khí, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết được đi xuống đi, cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Mà lại cũng phân ra được thắng bại. Là thời điểm đi xuống. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1223 nôn nóng mọi người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Phong nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, hai người hướng về phía dưới bay đi. Mà tại thần vực bên trong đường tam bọn họ những người này đã sớm đang đợi. Dù sao hai người chiến đấu kết quả là đại biểu cho cả cái hồn hoàn thần vực sinh tử tồn vong. Ai cũng muốn biết kết quả cuối cùng như thế nào. Ai cũng không biết bên trên Phong ca thuận lợi hay không. Chỉ thấy thời khắc này chứ Vinh Vinh đối với nói ra. Cả người tràn đầy lo lắng. Tuy nhiên nàng còn không có tiến vào trí cao thần tầng thứ. Nhưng là cũng biết tứ phẩm chí cao thần là nhân vật khủng bố cỡ nào. Không biết các ngươi nói muốn là Phong ca thua chúng ta nên làm cái gì? Bàn tử nhìn về phía mọi người đối với hỏi. Ngươi tên mập mạp chết bầm này. Liền không thể muốn một chút tốt à. Làm sao mở miệng ngậm miệng nhất định phải chết? Nghe được bàn tử nói ra một câu nói kia về sau, tất cả mọi người là một bộ khinh thường thần thái nhìn lấy hắn. Giống như là đang nói. Ngươi gia hỏa này đây là tại nguyện rủa người đâu? Thì liền Bạch Trầm Hương cũng không nhìn được cho bàn tử một cái liếc mắt. Cái này, ta cái này không phải là đang nói vạn nhất sao? Dù sao đây cũng là một loại kết quả, không phải nhìn đến mọi người cái này một bức ánh mắt nhìn lấy chính mình. Bàn tử cả người vạn phần bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cảm thấy mình giống như cũng không có nói sai a. Cái này dù sao cũng là tồn tại khả năng. Hắn chỉ là đem khả năng này nói ra thôi. tồn tại cũng không thể nói mấy cái nữ đồng bào trực tiếp chừng lấy bàn tử nói ra. Hiện tại Phong ca là các nàng hy vọng. Tuyệt đối không cho phép ra chuyện. Các ngươi nhìn bỗng nhiên thời khắc này Đường Tam thanh âm vang lên. Hắn chỉ bầu trời. Tựa hồ có một đạo quang mang người về đã đến rồi sao, mọi người cũng nhìn thấy Tử Hà xuống tới có một đạo quang mang. Nhưng bởi vì khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi. Cho nên bọn họ cũng không biết đạo ánh sáng này mang đến tột cùng là ai. Là thiếu chủ về đến rồi. Một bên khác Kim Hổ một tiếng kinh hô. Cái gì? Thiếu chủ về đến rồi, quá tốt rồi. Tử Hạc nghe được một câu nói kia, cả người thần sắc trong nháy mắt bắt đầu dữ tợn. Thì tiểu tử này thế mà còn không biết lượng sức, muốn cùng bọn hắn thiếu chủ tiến hành chiến đấu. Quả thực muốn chết, cái này bọn họ có thể chinh phục cái này một cái đại lục Tam ca. Chỉ có một người sao? Đấu La đại lục bên này người tự nhiên cũng nghe đến cái này tiếng vang. Nhất thời Áo Tư Tạp đối với Đường Tam hỏi. Đái Một Bạch cùng Tần Nhu mấy người cũng đều gắt gao nhìn hướng lên bầu trời. Tựa hồ là chỉ có một cái. Đường Tam chỉ có thể nhìn thấy một đạo sao băng. Cụ thể diện mạo là người nào không biết. Nhưng Kim Hổ bản thân cảnh giới cao hơn hắn. Đối phương không có khả năng nhìn lầm. Nói cách khác là Tạp Tái Tư thắng. Cái này vậy phải làm sao bây giờ? Chúng người thần sắc bắt đầu có chút lo âu lên. Kỳ thật kết quả này bọn họ trước đó cũng nghĩ qua. Là lớn nhất bị một kết quả. Lúc ấy tuy nói có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi đối phương tránh thức tiến đến thời điểm vẫn cảm thấy có chút không tiếp thụ được. Còn có thể làm sao? Muốn là bọn họ thật muốn hủy đi chúng ta hồn hoàn thần vực. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng đối phương liều mạng đến cái cá chết rách lưới. Chỉ thấy giờ phút này. Đái Một Bạch đối với nói ra. Cả người tràn đầy trước nay chưa có chiến ý. Liều mạng không quan trọng, cùng lắm thì cũng là vừa chết. Hợp lấy ai sẽ không chết một dạng. Chỉ là một cái sớm muộn thời gian trình tự thôi. Không sai. Muốn là thật sự là Phong thiếu thua. Chúng ta thì liều mạng với bọn hắn đi. Dù sao cùng Tạp Tái Tư Ưng Thuận cam kết cũng không phải chúng ta. Phản kháng bên trong giết chết một cái kiếm lời một cái, giết chết hai cái kiếm lời một đôi. Tần Nhu âm thanh vang lên. Đối phương cả người mang theo trước nay chưa có sát ý. Được mọi người nhẹ gật đầu nháy mắt, trên thân một cỗ thần lực phun trào. Ha ha. Các ngươi nhìn đối diện những tiểu tử kia tựa hồ có chút ngồi không yên. Chuẩn bị cùng chúng ta cá chết rách lưới đâu. Tử Hạc nhìn đến Đái Một Bạch bọn họ thi triển ra chính mình võ hồn. Nhất thời lộ ra nụ cười. Thật sự là không biết lượng sức. Nếu như vừa mới không phải Tạp Tái Tư thiếu chủ để bọn hắn không nếu động, những người này chết sớm. Còn muốn đồng quy vu tận, quả thực nằm mơ. Một cái nho nhỏ cấp 2 thần vực thần, bọn họ căn bản không có để vào mắt. Cái này sao có thể bỗng nhiên. Bên cạnh Kim Hổ cả người thần quang bên trong nhiều hơn một đạo tràn đầy kinh ngạc tư thái. Cái gì, làm sao có thể? Bây giờ người ta liền chuẩn bị xông lại. Ngươi đối phó cái kia gọi Đường Tam tiểu tử. Những người khác sao cho ta nghe được một câu nói kia. Tử Hạc tức giận nói. Đây chính là trước mắt sự tình. Còn có thể là giả lại nói. Nàng có cần phải nói láo sao? Căn bản không cần như thế a. Nhiều năm như vậy cùng một chỗ chiến đấu. Đối phương thế mà còn không tin mình. Thật sự là kỳ quái cùng cực. Không, ta không phải nói dạng này. Kim Hổ nói ra. Vậy ngươi đang nói cái gì? Tử Hạc có chút buồn bực. Gia hỏa này đến cùng đang giở trò vượt gì? Chính mình hướng về bầu trời nhìn Kim Hổ thu hồi bầu trời ánh mắt. Hiện tại cái này khoảng cách, cho dù là cửu phẩm chí cao thần cũng có thể thấy được. Cho nên hắn cũng không có ý định lại tiếp tục. Một hồi tin tưởng thiếu chủ hẳn là sẽ nói rõ tình huống. Đoán chừng là tiểu tử này nguyện ý thêm vào bọn họ đội ngũ đi. Dù sao chết đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là đáng sợ. Phong ca nhìn, mau nhìn, là Phong ca mà Đấu La đại lục bên này cũng vang lên thanh âm. Là Đường Tam. Hắn đang kinh ngạc thốt lên. Bởi vì thân là trong đội ngũ chí cao thần. Hắn thấy được Tần Phong bóng người. Nói cách khác Phong ca không có bị gặp ngoài ý muốn, đối phương còn sống. Thật, mọi người nghe được một câu nói kia về sau tất cả đều hướng về bầu trời phương hướng nhìn sang. phát hiện vậy mà thật là Tần Phong. Thật không thể tin gió, Phong ca, ngươi thế mà không chết rất nhanh. Tần Phong đi tới trên mặt đất. Bàn tử nhìn đến Tần Phong về sau, cả người tràn đầy trước nay chưa có kinh ngạc. Không sai, quả thực không thể tin. Đối phương làm sao có thể một chút việc đều không có. Phải biết, đối phương thế nhưng là tứ phẩm chí cao thần A. Cái này cũng quá kinh khủng. Thế mà một giây sau, bàn tử thì bị đánh. Hơn nữa còn là bị đánh rất thảm. Mấy cái nữ tất cả đều xuất thủ. Bao quát bị đông Tần Nhu còn có ẩn thế cái kia một đám người. Ngắn ngủi mười mấy giây, bàn tử kém chút liền thân mẹ đều không người đi ra. Ngươi tên mập mạp chết bầm này nói đến cùng là lời gì? Nói ngươi thật giống như rất muốn Tần Phong ca chết một dạng. Kim Ngọc Nhi tức giận nói. Ta, được rồi, không muốn nghe ngươi giải thích, lại là một trận chúng nữ hỗn hợp đánh đập. A cái này. Đường Tam cùng Đái Một Bạch bọn họ thấy cảnh này chỉ có thể yên lặng mặc niệm. Nói cho cùng vẫn là tên mập mạp chết bầm này đáng đời. Cho nên không đáng đáng thương. Thiếu chủ, cuộc chiến đấu này. Kim Hổ nhìn đến Tạp Tái Tư đi tới đội ngũ phía trước. Nhất thời thận trọng đối với hỏi. Bọn họ biết thiếu chủ tính khí. Không cẩn thận liền sẽ làm tức giận đối phương. Cuộc chiến đấu này là ta thua, chúng ta triệt hồi cái kế tiếp thần vực. Tạp Tái Tư nói ra. Tạp Tái Tư quân đoàn bên này toàn viên mộng bức. Tình huống như thế nào? Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1224 rút quân, bọn họ thiếu chủ thế mà thừa nhận chính mình thua. Bọn họ không có nghe lầm chứ, đều thất thần làm gì. Tranh thủ thời gian rút lui, chỉ thấy Tạp Tái Tư thanh âm băng lãnh. Thiếu chủ, khó nói chúng ta cứ như vậy buông tha đối phương. Tử Hạc rất ngạt thở. Phải biết Tà Long thế nhưng là chết tại tiểu tử kia trên tay. Mà lại thiếu chủ là thật thua sao? Đối phương mạnh như vậy làm sao lại thua? Nói thật, Tử Hạc cùng Kim Hổ cũng không tin, cho nên các ngươi là muốn cho ta bị thiên đạo giải thể? Bỗng nhiên Tạp Tái Tư ánh mắt băng lãnh mà hỏi. Hắn biết Tử Hạc cùng Tà Long tựa hồ có một chút quan hệ. Nhưng Tà Long cùng tiểu tử kia so sánh lại đáng là gì đây? Mặc dù đối phương là trong tay mình một tên đại tướng, còn nữa, nói cho cùng vẫn là Tà Long chính mình quá mức cuồng vọng. Lúc trước muốn là người được một chút nguy hiểm ngay lập tức rút lui, còn đến mức như hôm nay dạng này cách này. Thiếu chủ, ngươi không có khả năng cứ như vậy thua A. Tử Hạc nghe được Tần Phong mà nói có chút mộng. Nói thật, không thể tin. Cái này sao có thể thiếu chủ lại bị người khác đánh bại? Phải biết đối thủ bất quá là một cái ngũ phẩm chí cao thần A. Mà thiếu chủ thì là tứ phẩm chí cao thần. Song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Cái này làm sao lại thua đây? Liền giống với người khác nói cho ngươi, một đứa con nít đánh bại một người trưởng thành. Loại này như thế không thể tưởng tượng sự tình, ngươi có thể tin? Dù sao không có người tin. Chỗ lấy các ngươi cảm thấy ta đây là tại lừa các ngươi, đúng là ta thua. Đi thôi. Tạp Tái Tư đứng dậy bay về phía nơi xa. Mà những người khác cũng đều đi theo Tạp Tái Tư tốc độ. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không thông báo Tạp Nga Tư đại nhân, gọi đối phương phái người tới? Chỉ thấy được một bên khác Kim Hổ đối với dò hỏi. Không cần. Hiện tại cách này một cách hồn hoàn người của thần vực đã trở thành chúng ta người. Không cần thiết làm những chuyện này. Chúng ta vẫn là đi chinh chiến một cách khác cấp 2 thần vực đi. Tạp Tái Tư đối với nói ra. A cái kia vừa mới là thiếu chủ thắng Tạp Tái Tư mà nói để Kim Hổ có chút không nghĩ ra. Còn lại chí cao thần cũng là một mặt mộng bức tư thái. Nếu như đối phương thành là người mình, như vậy chẳng phải là bọn họ thua. Thế nhưng là vì cái gì vừa mới thiếu chủ nói mình thua đây? Cái này quá kỳ quái. Vừa mới chiến đấu là ta thua. Ngươi vừa mới không nghe thấy lời nói của ta làm sao? Ngươi là muốn nhìn ta? Tạp Tái Tư chây cười. Tạp Tái Tư ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Hổ. Không dám, không dám, mời Tạp Tái Tư thiếu chủ tha mạng. Kim Hổ tiếp xúc đến thiếu chủ Tạp Tái Tư ánh mắt, nhất thời trực tiếp làm cho giật mình, vội vàng đối với giải thích nói. Nhìn chính mình thiếu chủ chê cười, dù là cho hắn Kim Hổ 100 cái lá gan hắn cũng không dám a. Cái kia cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Cái kia làm chính mình sự tình thì làm chính mình sự tình đi. Lời nói quá nhiều dễ dàng chết, tạp tái tư lạnh lùng nói. Vâng, tạp tái tư thanh âm rơi xuống. Cũng ngay một khắc này, Kim Hổ trả lời. Những người khác cũng đều là nổi lòng tôn kính, không có một cách nào còn dám nhiều hỏi vấn đề này. Dù sao hiện tại bọn hắn biết, cái này một cái hồn hoàn người của thần vực đã bị bọn họ thu phục. Nơi này đi qua điều tra về sau không có long thần tung tích, là có thể rất nhanh bọn họ biến mất tại hồn hoàn thần vực. Giờ phút này bọn họ muốn hướng về một địa phương khác xuất phát, lại đi hoàn thành tìm kiếm long thần tung tích nhiệm vụ. Dù sao đây là tạp Nga Tư đại nhân cho bọn hắn điều động. Đi, đi rồi mà hồn hoàn thần vực phía trên, mọi người thấy đám này kẻ xâm lược rời đi có chút choáng váng. Sau đó nguyên một đám hướng về Tần Phong nhìn qua. Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1225 chúng ta thành phụ thuộc quân Ngưu Phê A Phong ca thật để những người này tất cả đều đi. Quả thực thật không thể tin đây hết thảy thì cùng giống như nằm mơ. Phong ca, ngươi làm như thế nào, ngươi thật đánh bại tạp tái tư. Chỉ thấy được lúc này hồn hoàn thần vực tất cả đi ra xuất chinh người đều không thể tưởng tượng đối với Tần Phong hỏi. Chủ yếu là việc này quá dược dị. Tạp tái tư đây chính là tứ phẩm chí cao thần. Làm sao có thể ngoại trừ cái này, ngươi cảm thấy tạp tái tư sẽ giúp quân sao, Tần Phong đối với hỏi ngược lại. Cái này, mọi người kịp phản ứng. Xác thực, nếu như Phong ca không có đánh bại tạp tái tư, như vậy đối phương là tuyệt đối không có khả năng giúp quân. Thế nhưng là Phong ca, ngươi đến cùng là thế nào đánh bại đối phương? Đây chính là tứ phẩm chí cao thần A. Ngươi đây cũng quá biến thái A, tứ phẩm chí cao thần thế mà bị ngũ phẩm Phong ca đánh bại. Mà lại Phong ca còn là vừa vặn tấn cấp đến ngũ phẩm. Nói thật, đây quả thực không thể tưởng tượng. Dùng hồn ký đánh bại, còn có thể làm gì? Được rồi, được rồi, chúng ta đi về trước đi. Các ngươi làm tốt cái này hồn hoàn thần vực trọng kiến công tác. Tần Phong đối với mọi người bàn giao nói. Hôm nay hắn liền phải quất cái thời gian tiến vào thiên tuyển con đường bên trong. Đi tìm Tuyết Nhi tung tích. Không phải vậy thời gian càng dài, như vậy người thì càng khó tìm trở về. Phong cả, hiện tại chúng ta liền muốn xây lại à? Ta sợ đến lúc đó tạp tái tư giết hồi mã thương tới liền phiền toái. Chỉ thấy đến giờ phút này Đường Tam mở miệng nói. Trọng kiến loại chuyện này cũng không khó. Dù sao bọn họ đều là thần. Làm một số kiến trúc có cái gì khó? Khó khăn nhất chính là nguy cơ không có giải trừ. Đến lúc đó đối phương lại lần nữa phái người tới. Bọn họ thật vất vả dựng lên đồ vật thì lại không. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Cái này ta cảm thấy Tiểu Tam nói đúng lắm. Tuy nhiên Phong thiếu ngươi cùng tạp tái tư lập xuống thần khế ước. Thề đối phương không thể lại xâm lược cái này một mảnh thổ địa. Nhưng là đối phương có thể làm người khác đến a. Đến lúc đó người tới sẽ chỉ mạnh hơn. Chúng ta đến nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn mới là. Tần Nhu cũng đối với nói ra. Đây bất quá là trước khi mưa bão tới ngắn đứng yên tĩnh thôi. Chẳng mấy chốc sẽ có mới bão táp tiến đến. Cái này, chúng ta phải làm gì không biết, Quang Minh Thần Vương tiền bối. Chúng ta nơi này còn có hay không có thể tăng thực lực lên đồ vật chứ, Vinh Vinh đối với Quang Minh Thần Vương hỏi. Đối phương ngóc đầu trở lại, đây quả thật là một đại vấn đề. Cũng không biết có cái gì có thể tăng thực lực lên cùng cảnh giới đồ vật. Nếu như có, nói không chừng còn có thể ngăn cản đợt tiếp theo dòng nước lũ. Nếu không, bọn họ hồn hoàn thần vực sợ là nếu không có cái này. Hiện tại ngoại trừ thần vực chi nguyên bên ngoài, cũng không có những vật khác. Loại vật này không sai biệt lắm muốn đạt tới chí cao thần cấp bậc mới có thể vận dụng. Nếu như cứng sắn muốn tăng lên, liền sử dụng nó đi. Ánh sáng nói ra. À, thứ này dùng về sau hồn hoàn thần vực chẳng phải là khô kiệt rồi. Nhớ đến trước đó thời điểm bọn họ nhìn đến hủy diệt thần vương tâm tâm niệm tưởng vật này. Xác thực, nếu như vận dụng vật kia, cả cái thần vực thì sẽ từ từ khô kiệt. Nhưng cái này dù sao cũng so bị người khác cướp đi muốn tốt a. Ánh sáng nhẹ gật đầu. Nói thật cái này một đám người là hắn những năm này gặp qua tối cường giả. chỉ có thể nói, hy vọng đối phương cầm lấy bọn hắn hồn hoàn thần vực thần nguyên có thể thật tốt sử dụng đi xuống. A cái này, những người khác là mi đầu nhíu chặt, không người nào nguyện ý làm như thế. Cái này trên cơ bản chẳng khác nào là bức tử tất cả mọi người. Dù là sơn cùng thủy tận, bọn họ cũng không nguyện ý như thế. Khụ khụ, mấy người bọn ngươi muốn nhiều như vậy làm gì, yên tâm đi, tạp tái tư sẽ không ngóc đầu trở lại. Ngay lúc này Tần Phong thanh âm vang lên. Cái này một đám gia hỏa, cái này mỗi một ngày đến muộn. Chính mình không phải ở chỗ này à? Hắn Tần Phong đều không có một chút lo lắng. Cái này một đám người đều đang lo lắng cái gì tử mà nếu quả như thật sẽ có khó có thể dùng chống cự nguy cơ lời nói. Hắn Tần Phong còn có thể giống hôm nay một dạng hiển nhiên không có khả năng a tạp tái tư sẽ không lại tới nghe được Tần Phong. Mọi người hơi kinh ngạc cũng có chút kinh hỉ. Muốn là đối phương không tới nữa đối với đám bọn hắn như vậy tới nói thế nhưng là tin tức vô cùng tốt a. Không người nào nguyện ý đụng tới nhân vật này. Có thể là đối phương vì cái gì sẽ không lại đến đúng a. Chúng ta bây giờ trở thành đối phương phụ thuộc quân đoàn. Cho nên hồn hoàn thần vực bảo vệ. Tần Phong hồi đáp. Thế mà, hắn câu trả lời này trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1226 cuồng hoan phong ca. Chẳng lẽ lúc trước cái kia một trận chiến đấu bên trong ngươi thua bởi vì dựa theo trước đó ước định. Nếu như Tần Phong thua như vậy đối phương thì muốn gia nhập tạp tắc tư quân đoàn. Mà bây giờ đối phương nói lên cái này rõ ràng cũng là thua. Ngươi cảm thấy cái này khả năng sao? Vừa mới rõ ràng là tạp tái tư chính mình thừa nhận hắn thua ngay tại lúc bàn tử nói ra một câu nói kia về sau. Chỉ thấy được thời khắc này chứ Vinh Vinh phản bác đến. Không sai. Ta cũng nghe đến tạp tái tư nói lời. Phong ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Chu Trúc Thanh cũng đối với hỏi. Kỳ thật ở bên trên thời điểm là ta thắng tạp tái tư. Nhưng chẳng qua là thắng hiểm thôi. Mà chúng ta hai cái ở giữa làm một cái ước định. Chỉ thấy được Tần Phong đối với nói ra. Làm một cái ước định, mọi người nghe được một câu nói kia về sau. Ào ào lộ ra một đạo mười phần nghi ngờ thần sắc. Vừa mới các ngươi cũng đã nói. Nếu như ta trước đó dù là thật thắng. Đối phương cũng sẽ trở về tìm người ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó chúng ta đem gặp được đợt thứ hai tai nạn. Tần Phong nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người nghe được một câu nói kia mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Nguyên lai Phong ca sớm liền nghĩ đến điểm này. Bọn họ ngược lại là nghĩ biết Phong ca sẽ xử lý như thế nào. Đồng thời cùng tạp tắc tư đã đạt thành cái gì ước định mà lúc đó tạp tái tư vừa vặn có chuyện muốn xin nhờ ta giúp đỡ. Đồng thời nguyện ý bảo trụ chúng ta cái này một cái hồn hoàn thần vực. Mà đối phương yêu cầu cũng là để mọi người chúng ta Tây thần vực thánh chiến. Chúng ta lấy hắn phụ thuộc quân tên tuổi tham gia. Bất quá chúng ta hoàn toàn là độc lập tự chủ. Không nhận đối phương quản hạt. Tần Phong lúc này đối bọn hắn nói ra. Đồng thời đem trước chiến đấu một số chi tiết đều bổ sung đi ra. A, nguyên lai là dạng này, mọi người nghe được một câu nói kia về sau bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời cả đám đều lộ ra nụ cười. Nếu là như vậy, vậy là tốt rồi nhiều. Nói thật, lúc trước thời điểm, bọn họ căn bản không có một chút xíu biện pháp có thể cứu bọn họ cái này một cái thần vực. Chỉ muốn đối phương lại lần nữa phái người đến lời nói. Như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này có thể không có chút nào khoa trương. Sự thật chính là như vậy. Cái kia Phong ca, cái này Tây thần vực thánh chiến ở nơi nào tham gia nha? Chỉ thấy được lúc này Đường Tam đối với Tần Phong hỏi. Tựa hồ là muốn tới bọn họ bên kia đi. Tần Phong trả lời. Vậy chúng ta làm sao vượt qua đái một bạch? Có chút buồn bực mà hỏi. Nói thật, có thể cùng cái này một mảnh thần vực bên trong những cường giả khác cùng một chỗ tham gia chiến đấu. Hắn vẫn là rất hưng phấn. Dù sao dạng này đã bảo vệ nhà của bọn hắn. Lại có thể tăng lên thực lực của mình. Cứ sao mà không làm đâu, đến lúc đó ta sau khi đi ra. Liên hệ bọn họ liền sẽ có người tới tiếp chúng ta. Tần Phong nói ra. Phong thiếu, vậy chúng ta là tất cả. Mọi người muốn đi qua sao? Ngay lúc này chỉ thấy Tần Nhu đối với hỏi. Có thể tất cả mọi người đi qua, cũng có thể đi qua một bộ phận, chủ yếu nhìn chính các ngươi. Lúc ấy tạp tái tư cũng không có cụ thể nói với hắn bao nhiêu người. À nhà. Tần Nhu nghe được một câu nói kia, lộ ra một đạo vẻ cân nhắc. Đã chúng ta nguy cơ đã giải ngoại trừ. Cái kia muốn không chúng ta tối nay làm một vố lớn tất cả mọi người buông lỏng một chút đi. Đây cũng là thắng lợi của chúng ta, lễ mừng cái này ta đồng ý, mà lại Phong ca không phải muốn đi vào đến thiên tuyển con đường nha. Bữa cơm này thì tương đương với là vì hắn tiến đưa, chỉ thấy được Sử Lai Khắc ban đầu một số cùng bạn bè lúc này ào ào nói ra. Được, vậy chúng ta thì mở tiệc ăn mừng cứ như vậy, rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Tại cái này một cái thần vực, xuất hiện đã lâu cuồng hoan. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1227 xuất phát thiên tuyển con đường trong nháy mắt. Đi tới ngày kế tiếp sáng sớm. Chỉ thấy được thời khắc này Tần Phong thật sớm thì tiến vào thiên tuyển con đường bên trong. Mà những người khác tự nhiên cũng đều vì hắn tiến đưa. Hy vọng hắn có thể sớm một chút đi ra. Đương nhiên là cùng thiên nhận tuyết tẩu tử cùng một chỗ. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hiện tại mọi người sớm liền thành một cái chỉnh thể. Mà thiên nhận tuyết cũng thành trong lòng bọn họ chúng gió ca quan viên phối. Cái này chẳng lẽ cũng là thiên tuyển con đường? Tiến vào thiên tuyển con đường về sau, Tần Phong cả người tràn đầy hiếu kỳ. Kỳ thật nơi này cùng lúc trước đi cái kia một đầu địa ngục con đường không sai biệt lắm. Đương nhiên chỉ là cảm giác. Trên một con đường này, hắn lần thứ nhất đã nhận ra một loại cao hơn tạp tái tư cảm giác nguy cơ. Nhìn trước khi đến tạp tái tư nói không có sai. Con đường này cần phải nối liền cả một cái vũ trụ, bốn phương thông suốt. Bằng không đơn chỉ bằng cái này một cái hồn hoàn thần vực. Cơ bản không có khả năng có bất kỳ vật gì có thể đối với hắn tạo thành nguy cơ. Giống ngay một khắc này, chỉ thấy được phía trước Tần Phong bỗng nhiên tiến vào một cánh rừng khô. Đương nhiên hắn có thể phát giác được đi ra, đây là một mảnh ảo ảnh. Nhưng hắn rất kinh ngạc, tại cái này trong huyễn tưởng, cái này một số công kích lại là thật. Cũng tỉ như trước mặt hắn cái này một cái to lớn mãnh hổ. Thật dài răng nanh liền phảng phất một thanh dao nhọn. Kiếm xì tà hổ. Một loại sinh trưởng tại hồn hoàn thần vực tà thú, hắn lực công kích có thể xưng khủng bố. Tại cái này một loại thần vực đoán chừng có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết đồng dạng cấp 2 thần. Đoán chừng phía trước thời điểm bọn họ hẳn là cùng nhau thông qua đi. Muốn không phải vậy cũng là cái này một loại cửa khẩu đều là tùy cơ. Căn cứ tiến vào vùng không gian này, người thực lực mạnh yếu tiến hành phân phối. Hưu chỉ thấy lúc này Tần Phong. Toàn bộ tốc độ của con người trong nháy mắt tăng tốc. Ngay sau đó một đạo quang mang trực tiếp đem kiếm kia răng tà hổ cho cắt thành hai nửa. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái này một loại dắt tay với hắn mà nói không có ý nghĩa. Cho dù là hư không chi tôn, cái này một loại ước vạn năm kinh khủng tồn tại. Tại hắn Tần Phong trước mặt cũng bất quá một ngón tay công phu thôi. Hắn hiện tại đã sớm không còn là năm đó một cái kia yếu gà ngũ phẩm chí cao thần tầng thứ, hắn đã hoàn toàn có thể áp đảo cả một cái thần vực phía trên. Bình thường tới nói, cái này một mảnh thần vực có chí cao thần, cũng bất quá sống đường tam cái kia một loại cửu phẩm chí cao thần thôi. Khó trách tại hắn giết một con kia kiếm xỉ tà hổ về sau, cái này một cái không gian biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn hoàn cảnh chung quanh lại khôi phục được một đầu trắng xám không thấy đầu thông đạo. Hình dung như thế nào đâu, liền phảng phất giống như là một đầu đường cao tốc. Chỉ bất quá chung quanh cái kia một số rào chắn đổi thành cái kia một chủng loại giống như cổ đại Dô Ma thần trụ. Mà nguyên bản nhựa đường xi măng thì biến thành màu trắng tường vân. Hai bên mười phần rộng lớn, cũng nhìn không thấy đầu. Đây chính là hắn chỗ thiên tuyển con đường. Rất nhanh tại cái này một cái nguy cơ sau khi giải trừ, hắn hoàn cảnh chung quanh lại biến sắc. Giờ phút này toàn bộ tựa như là đi tới hải dương một bên đồng dạng. Ngắn ngủi một cái hô hấp, hắn dường như đi vào một cái thế giới khác. Chân đạp chính là Lam Du Du hải dương. Sâu không thấy đáy. Ô, chẳng lẽ lần này khó xử ta là hải thú? Chỉ thấy được lúc này Tần Phong một mặt có phần có hào hứng tư thái. Hải thú là hắn thích nhất săn giết hồn thú một trong. Đặc biệt là làm hắn nắm giữ nguyên tố chi lực về sau. Cái này một số mặc dù là ảo giác, nhưng ở trong đó cũng ẩn chứa hải dương nguyên tố lực lượng. Chỉ cần hắn thần niệm hơi động một chút, liền có thể trong nháy mắt để cả một cái hải dương biến thành vũ khí của hắn. Rốt cuộc đi ra rồi, vừa mới đại dương này vẫn là một mảnh hư vô. Ngay một khắc này, Tần Phong đã nhận ra tựa hồ có hải thú tung tích. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1228, Tần Phong tỷ lệ sống sót rất nhanh. Tần Phong thì thi triển ra chính mình nguyên tố chi lực. Ngay sau đó đem trong hải dương hải thú mới vừa vặn ngoi đầu lên, liền trực tiếp bị Tần Phong thi triển ra lực lượng giam cầm. Ngay sau đó cái này một số hải thú bị vô số quang mang xuyên qua, biến thành từng mảnh nhỏ thịt. Ngắn ngủi một cái hô hấp, mấy chục cái thực lực khác nhau hải thú trực tiếp bị Tần Phong đánh giết. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Những vật này đối với hắn mà nói thật sự là thật không có có khiêu chiến độ khó khăn. Mà cũng ngay một khắc này, bầu trời bỗng nhiên nhiều hơn một đạo cự long bóng người. Cái kia cự long bóng người một tiếng gầm điên cuồng, trong miệng vậy mà phun ra nước. Giống như một thanh thủy đao. Rất nhiều khai thiên tích địa chi thế. Cái này hẳn là cửa này đại bốt. Tần Phong nhìn đến thứ này lại có thể là một đầu thủy long, nhất thời có một ít kinh ngạc. Thủy long nên tính là hải thú bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Lúc trước trên đại lục mạnh nhất bất quá một cái bát trảo trương ngư thôi. Còn chưa từng gặp qua long cái này một cái thuộc tính hồn thú. Không nghĩ tới ở trên trời chọn con đường thế mà đụng phải. Vậy hắn hiện tại thì đi thử một chút đầu này thủy long đến cùng có cường đại cỡ nào đi. Chỉ thấy được Tần Phong lúc này đằng không mà lên, ngay sau đó trực tiếp đem chính mình thiên cương chùy lấy ra. Chỉ thấy hắn đối với một con kia thủy long trùng điệp đập tới. Ngay sau đó hơi thở tiếp theo, một con kia thủy long rít lên một tiếng, trực tiếp vung đuôi đối với phía trước phương hướng đập tới. Mà Tần Phong cả người bị cái kia thủy long lực lượng cho đẩy lui mấy bước. Khá lắm. Còn thật sự có tài, đầu này thủy long lại có thể để hắn lui lại mấy bước. Đây là hắn trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Phải biết tại cái này một cái thần giới phía trên, hắn trên cơ bản đã coi như là vô địch tồn tại. Đã không có đồ vật gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thậm chí nếu như hắn muốn như vậy, cái này một cái thần vực thần nguyên hắn đều có thể nắm bắt tới tay. Đồng thời tiêu hóa cho mình sử dụng. Mà một con kia thanh long tựa hồ cũng vô cùng chấn kinh. Bởi vì hắn đã coi như là cái này một cái thần vực thiên tuyển con đường bên trong một người cường đại nhất thủ hộ thần. Đương nhiên chỉ là bên ngoài bộ phận. Nếu như là bên trong, vậy dĩ nhiên sẽ có còn lại. Thế mà vừa mới hắn thi triển ra tối cường công kích. Đối với một người này thế mà chỉ có một chút như vậy lui lại hiệu quả. Phải biết vừa mới cái kia một đạo công kích có thể cho thần vương cảnh giới cường giả bị thương thật nặng. Thậm chí cho dù là trí cao thần cũng muốn tránh né mũi nhọn. Chẳng lẽ cái này một cái thần vực đã nhiều năm như vậy xuất hiện một số khó có thể tưởng tượng lực lượng. Rất có ý tứ. Nếu như ta còn có thời gian, như vậy ta một định lại ở chỗ này theo ngươi chơi nhiều chơi. Chỉ tiếc ta hiện tại đã không có thời gian giúp ngươi. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong thanh âm băng lãnh. Ngay sau đó cả người tốc độ phi thường nhanh, trực tiếp đối với một con kia thanh long phương hướng công đánh tới. Thân là phần ngoài mạnh nhất thủ hộ thần thanh long, cả đời này chỉ xuất hiện qua 3 lần. Vậy mà lúc này hắn hoàn toàn bị Tần Phong nghiền ép. Vẹn vẹn mấy hơi thở hoàn toàn chết đi. Đối phương tại bị thua trước đó, toàn bộ còn là một bộ vạn phần bình thường tư thái. Tựa hồ cảm thấy mình không thể lại nhanh như vậy thua với đối phương. Thế mà cái này trần trụi sự thật nói cho hắn biết mình quả thật là thua. Giải quyết xong đầu này thanh long, Tần Phong tựa hồ không có hắn phiền phức của hắn. Hắn lúc này xuất hiện trước mặt mấy cái thông. Bên trong đều là đen như mực, căn bản không có bất kỳ đánh dấu. Chỉ thấy hắn tùy tiện tuyển một cái lối đi, sau đó liền đi vào. Một trận hắc ám sau đó ở giữa lúc này Tần Phong trước mặt bỗng nhiên dần hiện ra một đạo quang minh. Trước mặt hắn là một cái thế giới mới. Mà vừa lúc này một đạo 10 phần phong cách cổ xưa thanh âm truyền đến. Hoan nghênh đi vào, sinh tồn dẫn là không rất khó. Thế giới bầu trời cái kia một thanh âm vang lên. sinh tồn dẫn là không nghe được một câu nói kia, Tần Phong cả người nhiều hơn một đạo vô cùng ánh mắt kinh ngạc. Đây là một cái gì thế giới, hắn trước đó ngược lại là cũng nghe qua liên quan tới sinh tồn dẫn loại vật này. Nhưng là mọi người cũng trên cơ bản đều là 5% phía trên. Chính mình cái này 0% sinh tồn dẫn. Xác định còn chưa đi sai chỗ, bằng không cái này sinh tồn dẫn làm sao lại như thế thấp. Đạt tới hắn chưa từng thấy qua. Mà lại cho dù là tại cả một cái hồn hoàn thần vực trong lịch sử. Cũng chưa từng xuất hiện cái này một loại như thế thấp sinh tồn dẫn nha. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1229 mệnh chi thí luyện. Đỉnh cấp cửa khẩu chẳng lẽ là xâm nhập còn lại thần vực sân thí luyện, trước đây tạp tái tư nói qua. Thiên tuyển hàng ngũ kết nối lấy các địa phương thần vực. Những thứ này rất có thể là hỗ thông. Có thể điều đó không có khả năng A Tần Phong cả người buồn bực không thôi. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình còn giống như ở cái này thần vực bên trong, cũng không có đi đến còn lại thần vực. Thậm chí hắn còn có thể phát giác được Tuyết Nhi tồn tại. Không có sai, hắn quả thật có thể phát giác được. Cái này cũng thì càng khẳng định hắn không hề rời đi hồn hoàn thần vực. Dựa theo về sau hắn cùng Tạp Tắc Tư câu thông. Đối phương nói cho hắn biết cái gì thiên tuyển con đường liên hệ như thế nào phán đoán. Một cách vô cùng đơn giản biện pháp chính là có thể hay không phát giác được trước kia thần vực khí tức. Những người khác không cách nào căn cứ cái này phán đoán. Nhưng là trí cao thần vẫn là có thể. Mà lại tương đương dễ dàng. Cái này cũng là biện pháp nhanh nhất. Mà bây giờ Tần Phong cũng là căn cứ cái này một cái phương pháp để phán đoán. Lúc này chứng minh. Hắn xác thực không hề rời đi cái này một chỗ hồn hoàn thần vực. Tần Phong hoan nghênh đi vào hồn hoàn thần vực mấy triệu năm không có người thông qua độ khó khăn nhất. Thiên tuyển con đường sinh tồn tỷ lệ duy nhất là không đỉnh cấp cửa khẩu. Ngay một khắc này, cái kia một đạo máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. Tốt một cái sinh tồn tỷ lệ là không quan hệ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút như thế nào là không chỉ thấy đến giờ phút này. Tần Phong ngữ khí băng lãnh. Mời đi lên phía trước. Sinh tồn tỷ lệ là không đỉnh cấp cửa khẩu. Mệnh chi thí luyện đem sẽ vì ngươi mở ra. Mà ngươi cũng có cử tuyệt cơ hội tiến vào cái kia, một thanh âm tiếp tục nói. Thế mà còn có thể cử tuyệt tiến vào cái kia, ta ngược lại thật ra muốn biết đi vào mà nói sẽ có chỗ tốt gì. Tần Phong lúc này nghe được đối phương ngôn ngữ chi về sau. Cả người một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng tư thái. Nếu là còn lại cửa khẩu tự nhiên không có lựa chọn. Nhưng bởi vì sinh tồn dẫn là không mệnh chi thí luyện là tối đỉnh cấp cửa khẩu. Cho nên ngươi có một lần lựa chọn cơ hội. Cái kia một thanh âm đối với Tần Phong giải thích nói. Còn chưa nói chính sự đâu. Nếu như đi vào mà nói sẽ có chỗ tốt gì, không đi vào mà nói lại sẽ như thế nào, Tần Phong đối với hỏi. Nếu như đi vào. Như vậy ngươi liền có thể nhìn trộm cái này một cái hồn hoàn thần vực thiên tuyển con đường huyền bí. Đồng thời ngươi cũng sẽ nhận được một cái chất tăng lên. Hắn nếu không đi vào. Như vậy ngươi thì tổn thất một lần tiến vào thiên tuyển con đường cơ hội. Từ đó về sau lại không có cơ duyên. Cái kia một thanh âm đối với Tần Phong nói ra. Ừ giống. Thăm dò thiên tuyển con đường huyền bí. Nói cách khác. Ta nếu là có thể thông qua cái này một cái cửa khẩu. Như vậy thiên tuyển con đường tất cả cửa khẩu ta đều có thể đi, đối với thực lực tăng lên. Tần Phong ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Tăng lên bao nhiêu tính toán bao nhiêu thôi. Đến bước ở chỗ này, hắn hiện tại là vô địch tồn tại. Cho dù là tạp tái tư chi tử, nói thật, hắn cũng có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Nói tóm lại, đối tại thực lực bây giờ, hắn đã coi như là tương đối hài lòng. Mà hắn lo lắng duy nhất cũng là Tuyết Nhi. Trên nguyên tắc tới nói là như vậy, chỉ bất quá giới hạn tại hồn hoàn thần vực thiên tuyển con đường. Cái kia một thanh âm đối với nói. Mỗi một cái thần vực thiên tuyển con đường đều sẽ có một cái không sinh tồn tỷ lệ không gian. Chỉ cần thông qua cái kia một cái không gian thí luyện. Như vậy thì có thể lĩnh ngộ chỗ thần vực thiên tuyển con đường. Từ đó lực lượng đạt được thành ngàn tăng lên trăm lần. Có ý tứ, vậy ta quyết định vào xem. Tần Phong lúc này khóe miệng hơi hơi dương lên đối với nói ra. nếu như ngươi khẳng định muốn tiến vào mệnh chi thí luyện bên trong, như vậy thì mời đi lên phía trước 10 bước. Mà đối phương âm tiết cứng rắn đi xuống dưới, Tần Phong liền đi về phía trước 10 bước. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1239 cái cửa khẩu còn có thanh lâu chúc mừng ngươi tiến vào mệnh chi thí luyện. Này thí luyện hết thảy có 9 cái cửa khẩu. Mà mỗi cái cửa khẩu đều sẽ có 2 tên chí cao thần quan thủ hộ. Năng lực của bọn hắn hoàn toàn ở cả cái hồn hoàn thần vực chi đỉnh. Hy vọng ngươi hết thảy mạnh khỏe. Tần Phong hướng phía trước sau khi đi mấy bước, cái kia một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà Tần Phong hiện tại đã tiến vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong. Cái thế giới này, vậy mà giống như là trước đây Hoa Hạ trên địa cầu cổ đại đường đi đồng dạng. Nếu như lại hình dung chuẩn xác một chút, vậy thì tương đương với là tiến vào Thanh Minh Thượng Hà Đồ bên trong một dạng. Chen chúc đường đi, người đến người đi. Mà lại mặc đều là Hoa Hạ cổ đại y phục. Để Tần Phong có một loại vượt qua đến cổ đại ảo giác. Đây chính là ta cửa ải thứ nhất thẻ, cái này muốn làm sao phá quan. Tần Phong thời khắc này cả người đều rất mộng. Hắn căn bản không biết hiện tại nên như thế nào phá quan, mà lại cũng không biết khảo hạch đến cùng là cái gì. Không sai. Đây chính là ngươi muốn qua cửa khẩu. Rất nhanh vị thứ nhất chí cao thần quan viên liền sẽ cùng ngươi gặp mặt. Ngươi cần muốn tìm tới đối phương. Đồng thời thông qua khảo hạch. Thời gian không hạn. Chỉ thấy được giờ phút này cái kia một thanh âm nói ra. Tìm tới đối phương thông qua khảo hạch thời gian còn không hẳn ngươi hắn nha nói cho lão tử. Đối phương ở đâu à? Tần Phong cả người lộn xộn. Đây là cái gì phá quy định? Mà giờ khắc này cũng không có ai để ý hắn. Vừa mới cái kia một thanh âm cũng liền giống là hoàn toàn biến mất một dạng. Đáng chết, Tần Phong nhìn đến đối phương trực tiếp biến mất. Nhất thời một tiếng giận mắng. Kỳ thật hắn hiện đang dần dần phía trong lòng có như vậy một chút minh bạch cái gì. Lúc trước Tạp Tái Tư đã từng nói. Có không ít người tiến vào cái này cái gì thiên tuyển con đường bên trong. Sau cùng triệt để biến mất không thấy. Hoặc là nói chưa bao giờ đi ra qua. Tần Phong hiện tại biết đại khái. Có lẽ đối phương cũng là đụng phải này chủng loại hình khảo hạch. Dù sao thời gian quy định phía trên không có hạn chế. Không tìm ra được liền có khả năng sẽ bị đối phương một mực vây ở chính giữa một bên. Dù là thật có thể tìm ra, nói không chừng tình huống cũng là không thể lạc quan. Dù sao hết thầy có 9 cái cửa khẩu. Mà ở trong đó chỉ là bọn hắn cái này một cái hồn hoàn thần vực thiên tuyển con đường. Đến mức địa phương khác thiên tuyển con đường sẽ có bao nhiêu cái cửa khẩu, người nào cũng không biết. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong hành tẩu trên con đường này, chung quanh người đến người đi hối hả. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy khác sắc thái. Chỉ có Tần Phong vô cùng cẩn thận. Cả người hắn giống như là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này một dạng. Xác thực, hắn vốn là không thuộc về cái thế giới này. Cũng không biết cái kia hỗn đản đến tột cùng ở nơi nào. Có bản lĩnh ngươi đi ra gặp lão tử. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên lai đã qua một buổi sáng thời gian, không sai mà hắn lúc này vẫn là không có tìm tới người. Thậm chí dọc theo con đường này liền một cách lưu ý hắn người đều không có. Dù sao cũng là chí cao thần cấp bậc. Nếu như bị người khác để mắt tới, như vậy hắn rất nhanh liền có thể kịp phản ứng. Mà bây giờ cũng không có cái này một loại tình huống. Vị công tử này muốn không đến chúng ta nơi này dạo chơi. Ngay lúc này một người mặc tương đối lẳng lơ phục sức nữ tử gọi lại Tần Phong. Không sai, đối phương sau lưng lại là một tòa thanh lâu. Tần Phong cảm giác mình cả người đều mộng. Cái này cái ruộng gì lăn đi. Ta đối với các ngươi những vật này không có hứng thú. Tần Phong trực tiếp quát lớn. Hiện tại hắn mười phần buồn bực. Cái này một cái thế giới tất cả đến cùng là người khác chế tạo ra hư huyễn không gian. Vẫn là nói chân thực tồn tại đồ vật, vì cảm giác gì hết thảy đều như thế chân thực. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 59 chương 1231 yêu quái cùng yêu ma tinh quái thật giống như chân thực thực tồn tại đồ vật một dạng. Tần Phong hiện tại rất là lộn xộn. Vị công tử này hung áp như thế làm gì? Chúng ta trong này cô nương liệt đều là cách này thập lý bát hương tốt nhất. cam đoan ngươi hưởng qua một lần về sau đều quên không được vị đạo liệt. Một cái kia ăn mặc có chút yêu diễm nữ nhân nhìn lấy Tần Phong, rõ ràng giật mình sửng sốt một chút. Sau đó vấy tay lùa, tiếp tục không buông tha nói. Mà Tần Phong thời khắc này tốc độ tăng tốc, nhanh chóng rời đi nơi này. Mà rời đi thời điểm, hắn còn chứng kiến cái kia một tên con gái có chút oán trách. Trên đường, có bên đường gọi người bán hàng rong, có cửa hàng bánh bao giao hàng lão bản, còn có một số bán tranh chữ thư sinh. Tần Phong cảm giác mình giống như là thật tồn tại cùng cái này không gian một dạng. Đảo mắt đến đêm tối, Tần Phong không dám ở khách sạn, mà chính là đi tới ngoài thành một chỗ rừng rậm. Dù sao hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là thế giới chân thật vẫn là hư huyễn thế giới, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Vạn nhất khách sạn đến lúc đó huyễn hóa thành lồng giam cái gì, vậy liền được không bù mất. Dù sao cũng là địa cầu tới, tuy nhiên ở chỗ này hơn 20 năm, nhưng trong đầu vẫn là có thật nhiều người ở đây không có cảnh giác. Dù sao lúc trước các loại tiểu thuyết anime nhìn đến cũng tương đối nhiều. Biết cái gì kỳ hoa sự tình cũng có thể phát sinh. Tiểu cửu. Chỉ thấy Tần Phong cổ tay hơi động một chút. Một giây sau, xuất hiện trước mặt một bóng người. Là một người dáng dấp mười phần đáng yêu tiểu la lịa. Chỉ bất quá giờ phút này đối phương một thân quần áo màu đen, nhìn qua có chút giống là hắc ám la lịa vị đạo. Làm sao vậy, phế vật chủ nhân tiểu la lịa sau khi đi ra, đối với Tần Phong hỏi. Tựa hồ có chút nghi hoặc, vì cái gì Tần Phong sẽ đem nàng cho kêu đi ra. Tiểu cửu, bản thể của ngươi không phải cửu đầu thao thiết à? Ngươi có biện pháp nào không phán đoán ra nơi này đến cùng là thế giới chân thật vẫn là hư huyễn không gian? Tần Phong đem cửu đầu thao thiết kêu đi ra chính là nguyên nhân này. Muốn làm cho đối phương giúp mình phán đoán cái không gian này tính chân thực. Ngươi có lầm lẫn không? Ta chỉ là xe ăn. Thứ này ngươi bảo ta làm sao phán đoán? Tiểu cửu nghe được một câu nói kia về sau, trực tiếp cho Tần Phong lật ra một cái liếc mắt. Giống như đang nói, ngươi cái này xác định không phải tại cùng ta nói đùa, ngươi không phải cửu đầu thao thiết à? Cái vũ trụ này số một số hai tồn tại cái này đều không đoán ra được. Tần Phong tức giận nhìn đối phương. Một bộ muốn ngươi để làm gì tư thái. Không, ta không phải, ta không có, ngươi tìm người khác. Tiểu cửu trực tiếp ngẩng đầu lên trích đến một bên. Tiểu cửu, ngươi không giúp ta mà nói, chúng ta nói không chừng cả đời này đều muốn bị vây ở chỗ này. Đối phương nói sẽ có một tên trí cao thần quan viên đến khảo hạch ta. Nhưng là hiện tại ta đều không có tìm được người ở chỗ này. Đồng thời căn bản cũng không biết cửa khẩu khảo hạch đến cùng là cái gì. Cho nên ta bức thiết cần phải biết. Đây rốt cuộc là chân thực tồn tại hết thảy, vẫn là hư huyễn. Nếu như là hư huyễn, đen đuổi như vậy sau nhất định là có người khống chế. Chỉ thấy được Tần Phong ôn tồn đối với tiểu cửu nói ra. Cái này một cái xấu so côn trùng tuy nhiên tiến hóa thành một cái muội tử, nhưng là tính tình của đối phương vẫn là như trước kia không sai biệt lắm. Ăn mềm không ăn cứng. Cho nên muốn đối phương giúp đỡ, vẫn là đến chú trọng sách lược. Tận lực hướng mềm đi, cái này ta cũng không có cách nào xác định a. Nhưng là ta cảm giác cái này không gian hẳn là thật sao. Nếu như là hư huyễn, ta nên có thể phát giác được gì dạng. Có thể cái này không gian vô luận là người vẫn là vật tựa hồ cũng là thật là tồn tại. Chỉ thấy được lúc này cửu đầu thao thiết đối với nói ra. Đều là thật, ngươi chắc chắn chứ? Nghe được một câu nói kia, Tần Phong cả người mười phần rung động đối với hỏi. Giống như toàn đều là thật, nếu như cảm giác của ta không có sai. Cửu đầu thao thiết hồi đáp. Điều đó không có khả năng đi, những người này toàn đều là thật. Tần Phong lộn xộn. Ta cũng không biết ngươi làm sao tiến vào vùng không gian này, nhưng là người nơi này cùng vật đại khái dẫn đều là thật. Cửu đầu thao thiết đối với nói ra. Vậy ta làm sao tìm được trí cao thần quan viên, ta làm sao thông qua khảo hạch? Tần Phong mộng khó trách tỷ lệ thông qua là không. Cái này mẹ nó làm sao thông qua cũng không biết mục tiêu là ai. Cũng không biết là cái gì quy tắc. Cả người tựa như là cái ngốc kéo hắc. Không biết. Chỉ thấy được thời khắc này tiểu cẩu đối với hồi đáp. Loại chuyện này đã hoàn toàn vượt quá kiến thức của nàng phạm vi. Đáng chết uy. Có thể hay không nói cho ta biết. Làm sao thông qua khảo hạch Tần Phong phiền muộn đối với bầu trời quát. Thế mà nơi này vẫn là như trước kia một dạng. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Mà cái kia một thanh âm từ khi chính mình tiến vào cái này một cái cửa khẩu về sau thì triệt để biến mất. Vù vù bỗng nhiên cũng ngay một khắc này một thanh âm vang lên. Ai đi ra Tần Phong nhanh chóng đem tiểu cửu thu về. Sau đó cảnh giới hướng về rừng rậm một chỗ phương hướng nhìn qua. Hắn phát giác được cái chỗ kia có người. Là ta là đi ngang qua, nghe được thanh âm lại tới. Đó là một cái muội tử. 16-17 tuổi bộ dạng này trong tay còn cầm lấy một cây trường cung. Có mấy phần giống thợ săn tư thái. Người Tần Phong nhìn đến trên người đối phương không có một chút hồn lực ba động, nhất thời hơi kinh ngạc nhìn đối phương. Một cái nữ hài tử. Đêm hôm khuya khoát tới nơi này làm gì, đây chính là rừng rậm chỗ sâu, chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Nữ hài nghe được một câu nói kia. Cái kia một trong đôi mắt nhiều hơn một đạo thần sắc kinh khủng. Thậm chí thân thể còn có một chút run rẩy. Áp áp áp. Ta đương nhiên là người. Ngươi muộn như vậy tới nơi này làm gì? Tần Phong ý thức được vừa mới nói lời có lẽ có ít nghĩa khác. Nhất thời đối với hỏi. Săn bắn. Nữ hài đối với trả lời. Đêm hôm khuya khoát còn ra đến săn bắn, không phải ban ngày săn thú sao? Tần Phong hơi kinh ngạc. Bình thường săn bắn không phải tại ban ngày à? Như thế cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Này làm sao buổi tối tới săn bắn? Còn một cái tiểu cô nương buổi tối có chút con mồi sẽ phản ứng tương đối chậm một chút, cho nên dễ dàng đắc thủ. Nữ hài đối với hồi đáp. Há, cái kia chỉ một mình ngươi? Tần Phong tiếp tục hỏi. Là ta một người. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất đừng có ý đồ xấu. Không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Nữ hài lên tiếng. Sau đó cả người trong nháy mắt cảnh giới lên. Áp áp áp. Ngươi hiểu lầm, thì ngươi như thế một tiểu nha đầu phiến tử, ta không có hứng thú. Tần Phong nhìn đến đối phương phen này bộ dáng, nhất thời thản nhiên nói. Mặt người dạ thú. Ai biết ta cảnh cáo ngươi. Mặc dù là buổi tối, nơi này có thể sẽ có yêu quái cùng yêu ma tinh quái xuất hiện. Lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Chỉ thấy được giờ phút này, cái kia một tên cô nương đối với bàn giao đến. A ha, yêu quái cùng yêu ma tinh quái nghe được một câu nói kia, Tần Phong lộn xộn. Đây là cái gì vượt hắn chỉ biết là Tây Du Ký bên trong yêu tinh. Hầu ca thường xuyên sẽ hô một câu yêu tinh chạy đi đâu. Cái này mệnh chi thí luyện là cái vượt gì thế mà đơn độc xuất hiện một cái yêu quái cùng yêu ma tinh quái? Ngươi không biết yêu quái cùng yêu ma tinh quái? Cái kia một cô nương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.